Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Si Vưu đánh bất ngờ. Lão sư, thật không có vấn đề sao? Hiên Viên vẻ mặt lo lắng hỏi, hắn trong lòng có chút dự cảm bất hảo, lúc này bọn họ đã tiếp cận Cửu Lê Bộ Lạc. Tuy nhiên lại liền một cái Cửu Lê sĩ binh đều không nhìn thấy. Hiên Viên luôn cảm giác bọn họ có âm mưu gì. Yên tâm, xây dựng cơ sở tạm thời là có thể. Cái kia Vu tộc đều là không có nguyên thần, căn bản là một đám ngu ngốc. Nếu như bọn họ có cái gì mờ ám, có thể lừa không được vi sư. Quảng Thành Tử ngạo nghễ nói rằng, nhưng là ta cuối cùng có một cỗ dự cảm bất hảo. Người lẽ nào còn không tin được vi sư hay sao? Hanh, Quảng Thành Tử vốn chính là cao ngạo người. Đối với Hiên Viên nghi vấn có chút bất mãn. Hắn thấy, lão sư nói lời nói, đệ tử chỉ cần nghe chính là. Bây giờ Hiên Viên liên tục hỏi, khác Quảng Thành Tử phi thường bất mãn, nộ rên một tiếng, sau đó rời đi. Hiên Viên sắc mặt tối sầm. Đối với rộng rãi, ngũ tám linh, Thành Tử có chút bất mãn. Hiên Viên cũng là một cái so sánh ưu việt người, huống chúng binh tướng đều ở chỗ này, Quảng Thành Tử cư nhiên một chút mặt mũi cũng không có chừa cho hắn. Xây dựng cơ sở tạm thời a. Hiên Viên phân phó một tiếng. Nửa đêm, chúng binh tướng đều ở lúc nghỉ ngơi, một hồi hét hò truyền đến, chỉ thấy Si Vưu mang theo mấy trăm ngàn người trực tiếp sờ tới, liền vẫn cảnh giác chung quanh tu sĩ. Cũng là ở Si Vưu xuất hiện thời điểm mới phát hiện Cửu Lê Bộ Lạc người, nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi. Si Vưu đã sát nhập đại doanh. Hiên Viên Hoàng Đế lập tức tỉnh lại, nhìn hốt hoảng nhân mã, hét lớn, không cần loạn, cho ta toàn lực phản kích. Hiên Viên vận chuyển pháp lực, thanh âm truyền khắp đại doanh. Bất quá bây giờ hỗn loạn tưng bừng, liền Hiên Viên Hoàng Đế lời nói cũng không phải quá tác dụng. Nếu như không phải quân kỷ xâm nghiêm, sợ rằng đều gặp phải đào binh. Ha ha ha, Hiên Viên tiểu nhi, cho ta nhận lấy cái chết. Si Vưu mới vừa phách chết một người tu vi không kém tu sĩ, liền thấy Hiên Viên lập tức đánh tới, nhìn hung thần ngập trời, giống như mãnh hổ hạ sơn Si Vưu. Hiên Viên một điểm không sợ, huy vũ trong tay đã cải danh Hiên Viên Kiếm Thánh Kiếm, cùng Si Vưu đụng vào nhau. Lẽ ra Hiên Viên tu vi như thế, ở Si Vưu vong tay, tuyệt đối là một đao có thể đánh chết hàng. Bất quá lúc này, Hiên Viên đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực gia trì. Hiên Viên cúi đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Kiếm, minh bạch là Hiên Viên Kiếm tại bang trợ chính mình. Dựa vào Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên tựa như hóa thành một cái kiếm hoàng, vô số tinh diệu chiêu thức phất tay liền tới, mỗi một chiêu đều tản ra uy nghiêm và bá khí. Si Vưu càng thêm cuồng bạo, chiêu thức đại khai đại hợp, mặc dù cũng không có khiến cho lấy cái gì tinh diệu đao pháp, bất quá mỗi một lần công kích đều vừa đúng, đồng thời đao thế trầm trọng vô cùng, coi như Hiên Viên có Hiên Viên Kiếm lực lượng gia trì, thiếu chút nữa cũng bị đánh bay ra ngoài. Hiên Viên tiểu nhi, đi chết đi, bạch hổ thần sát chém, cho ta đi. Một đầu hung thần bạch hổ bào hao một tiếng, hướng về Hiên Viên chạy tới. Bất kỳ cái gì ngăn trở ở bạch hổ trên đường đồ đạc đều bị xé thành mảnh nhỏ. Ngang, một tiếng long ngâm qua đi, một cái kim hoàng số mệnh thần long xuất hiện, hướng về bạch hổ tư giết đi qua. Ha ha ha, không nghĩ tới Hiên Viên tiểu nhi ngươi còn có loại này thủ đoạn. Quả nhiên không hổ là nhân hoàng, thật vẫn thật sự có tài. Si Vưu cười to lên, tuyệt không bị Hiên Viên thực lực sở kinh. Hiên Viên có chút thở hổn hển, những lực lượng này dù sao đều là gia trì tới, không phải là hắn thực lực của chính mình, cho nên hắn không có khả năng vĩnh viễn duy trì. Rút lui cho ta. Hiên Viên hét lớn một tiếng, muốn lui lại, không có dễ dàng như vậy, giết cho ta. Sivu hét lớn một tiếng, trong tay hổ phách đao hướng về Hiên Viên oanh kích, nhìn nát bấy tất cả, ăn mòn tất cả, vỡ nát núi sông hủy diệt đao khí. Hiên Viên cuống quýt nghênh liễu thượng khứ, nếu như hắn không đi ngăn trở, nhân tộc sợ rằng phải tử thương không biết bao nhiêu, còn như bị hai người giao chiến dư ba chấn động người chết. Hiên Viên cũng không đoái hoài tới bọn họ, cút ngay cho ta. Quảng Thành Tử giận dữ, trong tay phiên thiên ấn không ngừng đánh ra, chung quanh nhân tộc đều bị Quảng Thành Tử không phải cẩn thận đánh chết, hơn nữa còn là vừa chết chết một mảnh. Hanh, các ngươi xiển giáo người, so với chúng ta còn cay độc hơn, chết ở trong tay ngươi nhân tộc, sợ rằng so với chúng ta nhiều không ít a. Phong Bá nhìn bị đập ra cho bụi nhân tộc, vẻ mặt giễu cợt nói rằng, a chết cho ta. Liên tiếp bị Phong Bá trào phúng, Quảng Thành Tử vô cùng phẫn nộ, có thể là căn bản không làm gì được Phong Bá. Trong tay hắn phiên thiên ấn cũng bắn trúng Phong Bá một lần. Bất quá cũng chính là làm cho Phong Bá lui ra phía sau một bước mà thôi. Phong Bá nghe Quảng Thành Tử la lên, mặt coi thường, tuy là hai người bọn họ cảnh giới tương đồng, đều là đại la kim tiên viên mãn, chẳng qua nếu như không phải cố kỵ Quảng Thành Tử thân phận, Phong Bá cam đoan ba trong vòng trăm chiêu, lấy Quảng Thành Tử tính mệnh. Đây không phải là Quảng Thành Tử căn cơ nông cạn, cho nên cùng Phong Bá cách biệt quá xa, mà là bởi vì Quảng Thành Tử thủy chung đều là nhà ấm bên trong đóa hoa. Tuy là tu vi cao, chiêu thức nhiều, linh bảo cường đại, vẫn là so ra kém đã từng cửu tử cuộc đời Phong Bá. Quyền trấn càn khôn, bắt lại Quảng Thành Tử bởi vì phẫn nộ lộ ra kẽ hở. Phong Bá một quyền đánh tới, một quyền này chấn động thiên địa linh khí, liền hồng hoang kiên cố không gian, đều lộ ra một tia đen nhánh vết dạn. Quảng Thành Tử vô cùng kinh hãi, hắn cảm giác giống như là một tòa vô lượng thần sơn. Đối với cùng với chính mình chấn áp qua đây, dường như muốn kể cả toàn bộ thiên địa, cùng nhau toàn bộ chấn áp. Quảng Thành Tử cuống quýt đem phiên thiên ấn biến lớn, sau đó che trước mặt mình, bởi vì Phong Bá một quyền này, hắn đã rối loạn phương tắc. Kỳ thực lúc này Quảng Thành Tử nếu như tuyển trạch công kích, hiệu quả tuyệt đối sẽ so với hiện tại tốt, tối đa cũng chính là lưỡng bại câu thương. Bây giờ Quảng Thành Tử cũng là lựa chọn ngăn cản một kích này. Thình thịch, một tiếng trầm muộn tiếng đánh truyền đến. Bốn phía bắt đầu phong vân dũng động, tới gần nơi này nhân, toàn bộ bị va chạm hình thành cương phong cắn nát, phiên thiên ấn bị Phong Bá một quyền đánh bay, hướng về Quảng Thành Tử ném tới. Không tốt, nhìn ở Phong Bá một quyền phía dưới, hướng cùng với chính mình đập tới phiên thiên ấn, Quảng Thành Tử thất kinh, liền thu hồi linh bảo đều quên, bị phiên thiên ấn đập một vừa vặn. Phiên thiên ấn cùng Quảng Thành Tử hóa thành lưu tinh, bay rớt ra ngoài, cuối cùng, đụng, một tiếng nện ở đại địa bên trên. Đại địa ầm ầm vỡ vụn, lấy Quảng Thành Tử làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm hóa thành một cái to lớn mạng nhện. Vết rách trải rộng đại địa, Quảng Thành Tử giãy giụa một lúc sau, liền hôn mê bốn, một đi qua, Phong Bá nhìn bị đánh phi Quảng Thành Tử. Cũng là có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cứ như vậy đem Quảng Thành Tử làm xong. Tuy là Phong Bá cho rằng bắt Quảng Thành Tử không khó, có thể cũng không có nghĩ qua dễ dàng như vậy, dù sao Quảng Thành Tử tu vi nội tình cũng không thấp. Phong Bá cho rằng còn muốn tốn nhiều sức lực, sau đó Phong Bá chính là vẻ mặt hèn mọn, những thứ này đại giáo đệ tử, ngoại trừ bối cảnh thâm hậu, nội tình cường đại, cái này chiến đấu lực thật sự chính là cảm động. Dù sao Quảng Thành Tử trải qua chiến đấu rất ít, coi như là xâm lấn còn lại thế giới, cũng đều là một đường nghiền ép. Hiện tại gặp phải trải qua bách chiến Phong Bá, tự nhiên là héo, không để ý đến đã hôn mê Quảng Thành Tử. Phong Bá có thể không dám giết hắn, dù sao Quảng Thành Tử đứng sau lưng thánh nhân. Phong Bá đi vào ngăn cản nhân tộc tu sĩ, mặc dù không có thể tàn sát người thường, bất quá ngăn trở nhân tộc tu sĩ vẫn là có thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.